Ninh Thành nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, lúc này mới cúi đầu nhìn mình bị đứt đoạn đùi. Chỉ hai cái hô hấp sau đó, Ninh Thành liền trong lòng trầm xuống. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì đạo vận khí tức cùng thần nguyên lực lượng. Không muốn nói đạo vận khí tức cùng thần nguyên lực lượng, coi như là thần thức cùng chân nguyên hắn cũng không cảm giác được. Giờ khắc này, trên người hắn không có nửa điểm tu vi, lúc này hắn chính là một người bình thường không hơn không kém. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành trong kinh hoàng, nhanh chóng qua lết đên bên dòng suối nhỏ, đem trên mặt bùn đất toàn bộ tẩy đi. Lộ ra khuôn mặt tuổi còn trẻ của hắn trước đây còn đang ở Giang Châu lúc đi học. Đầu cũng không phải như trước bị bất diệt phủ bố ý chém giết sau đó màu xám trơ, mà là hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn vươn tay, muốn tế xuất một cái hỏa cầu thuật, thế nhưng lại cũng không điều động được bất luận cái gì chân nguyên hay thần thức. Trong thức hải tinh hà hỏa diễm, còn có vô cực thanh lôi thành, hắn đều không cảm giác được. Ninh Thành ngồi xếp bằng xuống, muốn thử vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí tu luyện. Nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, hắn không có khả năng tu luyện. Đủ qua 1-2 tiếng đồng hồ, Ninh Thành mới chán nản đứng lên. Hắn không hiểu trên người mình tới cùng phát sinh cái gì. Bất diệt phủ bố văn sát ý đích xác bị hồi bồ đề tử trừ đi. Đồng thời hắn đại đạo đạo vận cùng tất cả tu vi cũng đồng loạt bị xóa đi. Giờ khắc này, hắn về tới thời điểm bình thường nhất. Cơ Phong Ngọc lưu lại một tiếng tia ý niệm hình thành nguyên thần đã từng nói, đạo tâm của hắn có vết, hồi bồ đề tử có thể cho hắn cảm ngộ đến bước thứ ba. Hắn dùng hồi bồ đề tử, mặc dù không có cảm thụ được bước thứ ba, hắn đích xác cảm nhận được hợp đạo khí tức. Hắn cảm nhận được hỗn nguyên hậu kỳ, hỗn nguyên đỉnh phong, thậm chí cảm nhận được mình đã hợp đạo. Mặc dù đây đều là hư ảo, hắn đích xác cảm nhận được. Lẽ nào hồi bồ đề tử tác dụng là để cho hắn cũng cảm thụ một chút hư ảo hợp đạo? Không đúng, hồi bồ đề tử nhất định là bảo vật nghịch thiên. Bằng không làm sao có thể để cho hắn chém tới bất diệt bố sát ý, thậm chí đưa hắn đến một cái chỗ bình thường như vậy. Sợ rằng vĩnh vọng vực sâu cái kia nguyên thần cũng không có ý thức được chân chính chỗ chân quý của hồi bồ đề tử. Nếu hồi bồ đề tử đưa hắn đưa đến cái chỗ này đến, vậy khẳng định là có ý nghĩa. Bằng không cũng không cần gọi là hồi bồ đề tử, cứ gọi lần trốn phù các loại tên gọi được rồi. Ninh Thành không có lại xoắn suýt chính bản thân trở thành một người bình thường sự thực. Vốn đều là người hẳn phải chết, tại dưới hồi bồ đề tử lượng một cái mạng nhỏ, còn có cái gì để xoắn suýt. Mặc dù không cách nào tu luyện, cảnh giới hoàn toàn không có, không cảm giác được nơi này linh khí cùng thiên địa quy tắc. Ninh Thành cũng mơ hồ dự cảm đến hắn đi tới địa phương là một cái mặt biên thông thường không có khả năng phổ thông hơn. Cái này mặt biên thậm chí cấp thấp cùng địa cầu như nhau, không có tu chân, chỉ có cấp thấp khoa học kỹ thuật. Đem chính bản thân hoàn toàn rửa sạch sau đó, Ninh Thành tìm một nhánh cây, chống lấy chân đứt rời đi địa phương hắn hạ xuống. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải trước biết rõ ràng chính bản thân ở địa phương nào. Bùn ruộng xung quanh một mảnh trống trải, thậm chí lộ ra có chút hoang vắng. Theo lý thuyết tại bên cạnh bùn ruộng, đều cũng có thôn trang. Trên thực tế Ninh Thành lại đi rồi một giờ, chẳng những không có thấy thôn trang, liền ngay cả một bóng người cũng không có thấy. Mắt thấy thái dương sắp hạ xuống, Ninh Thành quyết định trước tìm một chỗ an ổn xuống tới. Dùng thực lực hắn hiện tại một người bình thường, tại đây loại địa phương xa lạ đi lại, không phải là một chuyện tốt. Vừa lúc đó, gió nhẹ mang đến một trận tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Ninh Thành còn cho là mình nghe lầm, cố ý dừng lại tỉ mỉ lắng nghe, vẫn là một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Ninh Thành dọc theo tiếng động lớn tiếng ồn ào đi ra phương hướng bước nhanh đi qua, vượt qua một đảo sườn núi nhỏ sau đó, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Tại phía trước hắn là một cái bùn địa cực lớn, tại đây trung tâm bùn địa tụ tập hầu như có hơn vạn người. Thái dương còn không có xuống núi, bùn địa trung tâm sớm đã đốt lên vô số cây đuốc. Tại giữa đám người là một cây cột màu đen, trên cây cột treo một người thiếu nữ. Mặc dù cách khá xa, thấy không rõ tướng mạo thiếu nữ, Ninh Thành cũng có thể từ vóc người thiếu nữ này cùng mơ hồ khuôn mặt hình dung ra. Đây cũng là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Thiếu nữ quần áo rất là hoa mỹ, trên đầu cũng mang các loại sức. Ninh Thành khẽ nhíu mày, vì sao phải trói lại? Lập tức ánh mắt của hắn đã nhìn thấy phía dưới cây cột là củi đốt. Tại trong chớp nhoáng này Ninh Thành liền hiểu rõ ra, còn không có chờ hắn nghĩ vì sao, một nam tử cầm cây đuốc liền đem cây đuốc ném vào trong củi đốt. Hỏa diễm cọ một cái liền cuốn lại, đem cô gái này hoàn toàn khóa lại trong đó. Tại hỏa diễm cuồn cuộn nổi lên đồng thời, người chung quanh bắt đầu hoan hô hát vang. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, trong lòng có một loại hận thù. Hắn không biết tại thiếu nữ phạm sai lầm gì, lại bị người ta thiêu chết cháy. Sau đó còn có vô số người đang hoan hô cùng hát vang. Một người nam tử mặc trường bào màu xám vào lúc này đi lên hỏa diễm phía sau đài cao. Bén nhọn thanh âm ngâm sướng lên, vĩ đại chúc mệnh đế quân trở lên. Chúng ta dùng đạo á tinh khiết nhất máu tươi cùng linh hồn đi tế điện chúng ta đế quân. Nguyện chúng ta vận mệnh cùng đế quân cùng tồn tại. Nguyện chúng ta linh hồn vĩnh viễn phủ phục tại dưới chân đế quân. Bổn địa tất cả mọi người tại đây trong ngâm sướng quỳ xuống, đồng thời trong miệng đều tái diễn cái này bén nhọn thanh âm. Ngôn ngữ vấn đề, trong sách liền không giải thích. Bất luận cái gì tinh cầu ngôn ngữ đều là bất đồng, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là một loại quy tắc, nắm trong tay quy tắc, liền nắm trong tay tất cả. Ninh Thành tức giận càng là siết chặt nắm tay, hắn còn tưởng rằng người thiếu nữ kia phạm sai lầm gì, đây quả thực cùng thái dịch giới địa hạ thâm uyên tinh khiết thân chấn áp bình thường giống nhau, dùng máu tươi của một cái thiếu nữ cùng linh hồn đi tế điện một cái đế quân. Loại chuyện này Ninh Thành quá rõ, mặc dù hắn không nhìn thấy, hắn cũng biết vô số nguyện lực đều ở đây tế điện tụ tập đến một chỗ. Lúc này Ninh Thành nếu mà tu vi còn ở đó, hắn thậm chí hận không thể một đạo hỏa diễm cuốn đi xuống, đem bùn địa này tất cả mọi người hóa thành cho bụi. So sánh với Lam Thành nguyện tộc thu tập nguyện lực, cái chủng tộc này cũng là thông qua loại này cầu khẩn nguyện lực vì nguyện tộc vương thượng cung cấp cường đại nguyện lực hỗ trợ. Cái này chúc mệnh đế quân, không biết có phải hay không là nguyên thần Lam Thành nguyện tộc trốn tới. Ninh Thành rõ ràng Lam Thành nguyện tộc công pháp tu luyện phi thường rất giỏi, là vận mệnh thần thông chi nhánh, túc nguyện chi mệnh. Chúc mệnh đế quân, rất có thể cũng là người của Lam Thành nguyện tộc. Tế tự còn đang tiến hành, Ninh Thành lặng yên từ trên sườn núi tiến một cái đi, xâm nhập vào trong đám người. Hơn vạn người ở chỗ này tế tự, nhiều hơn Ninh Thành một cái, căn bản cũng không có người để ý. Đủ qua vài canh giờ, sắc trời đã hơi hiện lên sáng lên thời điểm, tế tự lúc này mới kết thúc. Đoàn người bắt đầu chậm rãi tản đi, Ninh Thành sớm đã chờ không nhịn được đi theo đoàn người sau đó. Nguyên bản Ninh Thành định tìm đến địa phương những người dã man này ở, sau đó liền ở ngoại vi chờ cơ hội, tìm người dò hỏi một chút nơi này rốt cuộc là đâu. Nhưng khi Ninh Thành thấy một tòa thành cao lớn là lúc, thế mới biết chính bản thân đã đoán sai. Bên trên thành lớn viết, Tương Sa Thành, cửa thành cao to, còn có vài vệ binh thủ vệ ở cửa thành. Lúc này ngày đã sáng, vô số người từ cửa thành ra ra vào vào. Ở đâu ra là một cái dã man thôn xóm. Đây là một cái phồn hoa đô thị. Ninh Thành theo những tín đồ này vì chúc mệnh đế quân tế tự trở về đi tới cửa thành. Lập tức Ninh Thành liền phát hiện, mọi người ra ra vào vào nhường ra một bên, chủ động để cho những thứ này tế tự trở về tín đồ tiên tiến vào trong thành. Liền ngay cả hai gã vệ binh cũng cúi đầu, biểu thị làm ra một bộ kính cẩn dáng vẻ đến. Ninh Thành nhiều lần trải qua tang thương, tại vũ trụ mênh mông trải qua quá nhiều chuyện. Cảnh tượng như vậy đã để cho hắn hiểu được, tại Tương Sa Thành cũng không chỉ là chúc mệnh đế quân tín đồ. Nhưng những thứ này tín đồ tại Tương Sa Thành là một cái cực lớn thế lực. Cái thế lực này liên thành chủ sợ rằng đều kiêng kỵ, nếu không, sẽ không xuất hiện trước mắt này cảnh tu ảo này. Ninh Thành đi theo những thứ này tín đồ sau đó, vô kinh vô hiểm tiến vào Tương Sa Thành. Tuy rằng Ninh Thành tu vi mất hết, trực giác của hắn còn đang ở đây. Dùng hắn cường đại trực giác, tại vừa tiến vào Tương Sa Thành sau đó, liền cảm nhận được vài đạo mang theo hận ý ánh mắt từ trên người hắn đảo qua đi. Ninh Thành trong lòng quả nhiên, xem ra chúc mệnh đế quân những thứ này tín đồ ở chỗ này cũng không được người ta hoan nghênh. Tương Sa Thành đường lớn rộng mở không gì sánh được, hai bên đường phố thương lâu cửa hàng san sát. Đây là sáng sớm, trên đường phố sớm đã chật ních các loại các dạng thương nhân. Những người này thấy tín đồ đi tới, nhanh chóng cũng né cho ở tại một bên đường phố, đem rộng mở đường phố tặng cho những thứ này tín đồ đi trước. Ninh Thành trong đám tín đồ nhanh chóng mượn cơ hội ra khỏi tín đồ đội ngũ, lắc mình tiến vào bên trong đường phố. Ninh Thành vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay đen kịt liền bắt được cánh tay của hắn. Tốt, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám giả mạo chúc mệnh đế quân tín đồ. Chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi lập tức cũng sẽ bị ngũ mà xé xác, sau đó đóa thành thịt vụn, cuối cùng cho chó ăn đúng hay không? Ninh Thành bình tĩnh nói, bắt hắn lại chính là một tên thiếu niên lâu la quần áo lam, so với hắn còn phải lạc phách xác gầy yếu hơn, đen kịt tay, cũng không biết bao lâu thời gian chưa có tắm rửa. Thiếu niên gầy yếu khiếp sợ nhìn Ninh Thành, theo bản năng buông tay ra, kinh dị nhẹ giọng hỏi, lẽ nào ngươi không sợ? Ninh Thành cười hắc hắc, ta sợ, bất quá ta khẳng định cho ngươi 10.000 cái lá gan không dám đi hô một tiếng, không tin ngươi đi ra ngoài hô một tiếng xem. Nói xong, Ninh Thành lắc mình nhường ra một bên, dùng kinh nghiệm của hắn cùng từng trải, đối phó một tên như vậy, thật sự là không anh hùng. Tiểu Khiếu Hoa lúng túng để tay xuống, trà sát nói, đại ca, ngươi thực sự là anh minh thần võ, sau này ta liền theo ngươi lăn lộn. Ninh Thành giơ tay lên dừng lại Tiểu Khiếu Hoa, đừng đùa cái này, trên người ta một cái tiền đồng cũng không có, nếu như muốn theo ta lăn lộn ăn lăn lộn uống, liền miễn, ta bây giờ bụng đều đói bụng đến chịu không được, đang muốn tìm ai mời ta ăn một bữa đâu nè. Tiểu Khiếu Hoa cười hắc hắc, đại ca, tiểu đệ đối với ngươi có dũng khí trà trộn vào chúc mệnh đế quân tín đồ là thật kính phục không dứt, thật tốt. Tiểu đệ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ninh Thành hoài nghi nhìn Tiểu Khiếu Hoa. Ngươi dẫn ta đi ăn ngon. Trên người ngươi cộng lại cũng không có nửa tiền đồng sao. Chúng ta đi Ngu Gia à. Ngu Gia mấy ngày nay làm đại hỷ sự. Buổi tiệc đều đặt tới trên đường lớn. Ta một người không dám đi. Đại ca ngươi gan lớn. Khẳng định có biện pháp trà trộn vào đi. Ta cho ngươi biết à. Tương Sa Thành nữ nhân xinh đẹp nhất chính là Ngu Gia Thanh tiểu thư. Tiểu Khiếu Hoa gương mặt ước mơ, cũng không biết hắn ước mơ chính là ăn ngon hay là đi nhìn trộm tiểu thư nhà người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, nơi cá lớn nuốt cá bé dịch giả, xương rồng nếu như là tại địa phương khác, Ngu Gia Thanh tiểu thư sẽ chỉ làm Ninh Thành cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng ở chỗ này, nghe được Ngu Gia Thanh tiểu thư, Ninh Thành cũng không tự chủ được nhớ tới Ngu Thanh. Lập tức hắn liền khẳng định, Ngu Gia Thanh tiểu thư này và Ngu Thanh lưu lại 10 mặt băng bích có quan hệ. Bởi vì hắn là do hồi thủ bồ đề tử mang tới. Hồi thủ bồ đề tử là thứ để cho hắn hoàn thiện đạo tâm. Thì ra thực sự là Ngu Thanh, Ninh Thành trong lòng một mực suy nghĩ đạo tâm vết tích của hắn là Ngu Thanh hay là Điền Mộ Uyển. Hoặc là những chuyện khác. Khi hắn nghe được Ngu Gia Thanh tiểu thư, trong nháy mắt liền hiểu hắn đạo tâm vết tích không phải là Điền Mộ Uyển, mà là Ngu Thanh. Hắn không nợ Điền Mộ Uyển, lại thiếu Ngu Thanh một phần chấp nhất. Nếu mà không phải là vì hắn, Ngu Thanh sẽ không đi tới hoang vực. Nếu mà không phải là vì hắn, Ngu Thanh sẽ không hạ xuống băng uyên, lưu lại 10 mặt băng bích. Còn có các sinh mạng bậc thang. Đó là Ngu Thanh tại bên trên quy tắc cứng rắn băng bích, từng cái đẽo ra. Một mảnh thung lũng đều bị hắn thu hồi đưa vào giữa Huyền Hoàng Châu, chỉ là lúc này hắn ngay cả Huyền Hoàng Châu đều không cảm giác được, chứ đừng nói tới 10 mặt băng bích. Đại ca, thế nào? Tiểu Khiếu Hoa thấy Ninh Thành có chút mờ mịt, nuốt nước miếng một cái hỏi. Mỗi lần hắn đi tới phía bên ngoài Ngu Gia Viện, chỉ có thể ngửi một cái mùi thơm của thức ăn. Một mình hắn là tuyệt đối không dám đi vào. Ninh Thành có dũng khí trà trộn vào đội ngũ chúc mệnh đế quân tín đồ. Loại này lá gan cùng bản lĩnh khẳng định có thể dễ dàng tiến vào Ngu Gia đại viện ăn no nhậu say. Ninh Thành sờ sờ nhận trong tay, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu có thần thức, trong giới chỉ tùy tiện cầm chút gì đi ra cũng đã đủ. Chuyện ăn cơm cứ thong thả, cái chỗ này vì sao gọi là Tương Sa Thành a? Ninh Thành vỗ vỗ vai Tiểu Khiếu Hoa, muốn hỏi thăm một phần tin tức từ Tiểu Khiếu Hoa. Tiểu Khiếu Hoa cắt một tiếng, cái này cũng muốn kiểm tra ta. Tương Sa Thành ý nói là nơi này sinh ra đại tướng nhiều không kể xiết như cát vậy. Chỗ khác thì sao? Ninh Thành lại hỏi, hắn muốn biết nhất chính là đại lục này rốt cuộc là ở đâu, hoặc là một tinh cầu dạng gì. Tiểu Khiếu Hoa nhất thời bị Ninh Thành hỏi đứng hình, một hồi lâu mới lên tiếng, chỗ khác, ta tạm thời còn chưa có đi qua. Mặc dù biết Tiểu Khiếu Hoa khả năng không biết nơi này rốt cuộc là cái tinh lục nào, Ninh Thành trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại hỏi, vậy ngươi thấy người nào biết bay sao? Những lời này Ninh Thành là muốn biết nơi này rốt cuộc là có phải thành thị tu chân hay không, hay là một chỗ bình thường. Biết bay, trong mắt Tiểu Khiếu Hoa có chút hoài nghi nhìn Ninh Thành, đại ca, ngươi không có vấn đề gì sao? Tương Sa Thành cường đại nhất là Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo, hắn cũng không có thể bay a. Ninh Thành ha hả cười, ta đùa với ngươi, ngươi nói cho ta biết trưởng giáo này cường đại tới trình độ nào. Tiểu Khiếu Hoa hạ giọng, Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo tuy rằng không có khả năng bay, nhưng có thể trên không trung trượt đi hơn 10 trượng. Bình Sa Thương Hội thế lực to lớn sao? Coi như là tại Tương Sa Thành, cũng là số 1 số 2 thương hội. Bởi vì Bình Sa Thương Hội nữ nhi hội chủ dáng dấp phi thường xinh đẹp, tuy rằng so ra kém Thanh Tiểu Thư, cũng là mỹ nữ nổi danh của Tương Sa Thành. Bởi vì Trúc Mệnh Đế Quân yêu cầu nàng tinh thuần linh hồn tế tự, Bình Sa Thương Hội hội chủ cùng Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo nổi lên xung đột. Ngươi biết cuối cùng thế nào? Thánh Miếu trưởng giáo đem Bình Sa Thương Hội chém tận giết tuyệt, một người cũng không lưu lại, cuối cùng còn đem hội chủ nữ nhi này mang đi ra ngoài thiêu cháy tế tự. Ninh Thành nghe trong lòng trầm xuống, hắn liền vội vàng hỏi, đã như vậy, ngu gia Thanh Tiểu Thư đẹp như thế, có thể hay không cũng bị mang đi tế tự. Tiểu Khiếu Hoa cắt một tiếng, người nào không biết Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo cùng ngu gia kết thân, ngươi biết ngu gia vì sao phải chiêu đãi buổi tiệc mấy ngày không? Cũng là bởi vì Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo hướng ngu gia cầu hôn, hắn nói Thanh Tiểu Thư thích hợp làm trưởng giáo thánh mẫu, chuẩn bị nghênh tiếp còn vì Tương Sa Thành thành chủ đứng ra cầu hôn, có tầng này quan hệ, ai còn dám động tới Thanh Tiểu Thư? Ninh Thành nghe được câu này, nhất thời đem nắm tay bóp rôm rốp. Đi, chúng ta đi ngu gia xem. Ninh Thành không chút do dự nói, nếu mà ngu thanh thật là đã luân hồi, hắn sẽ cho Trúc Mệnh Thánh Miếu trưởng giáo cũng nếm thử tư vị bị hỏa đốt cháy. Đại ca, chân ngươi không sao chứ? Tiểu Khiếu Hoa thấy Ninh Thành bước đi có chút khó khăn, cẩn thận hỏi. Những lời này như nước lạnh tưới vào trên đầu Ninh Thành, hắn chán nản ngồi xuống. Hắn không còn là hỗn nguyên cường giả có thể chém giết hợp đạo, mà là một người gãy chân tu vi mất hết. Dùng thực lực của hắn bây giờ, làm sao để cho trưởng giáo này hôi phi yên diệt? Tiểu Khiếu Hoa đã nhìn ra Ninh Thành thay đổi, liền vội vàng nói, đại ca nếu không đến chỗ ta ở nghỉ ngơi một chút, dù sao buổi tiệc ngu gia sẽ chiêu đãi thật nhiều ngày. Ngươi còn có chỗ ở? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Tiểu Khiếu Hoa. Tên này rõ ràng chính là một ăn mày đầu đường xó chợ. Tương Sa Thành vừa nhìn liền biết không phải là một tiểu thành trì. Tại cái chỗ này, coi như là có một cái nhà bé như chuồng chó, đó cũng là tài phú. Tiểu Khiếu Hoa đắc ý cười, đại ca chớ xem thường ta. Ta chẳng những có chỗ ở, hơn nữa còn ở tại bên sông Tần Hà. Ngươi theo ta đến liền biết, ta cũng không có nói dối. Ninh Thành theo Tiểu Khiếu Hoa chuyển qua mấy con phố đạo, dần dần cảm nhận được hơi nước khí tức. Rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ bờ sông hai bên dương liễu lào xào. Bờ sông mở ra một đường rộng, hai bên quan đạo trồng đầy các loại xanh tươi. Gió nhẹ thổi tới, đích thật là làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trên lòng sông rộng, một ít thuyền hoa không ngừng xuyên toa quay lại. Các loại các dạng tả âm truyền ra, lộ ra đặc biệt êm tai. A đù, ngươi dĩ nhiên ở cái chỗ này. Ninh Thành sợ hãi than nhìn thương lâu bên bờ sông như biệt thự bình thường vậy.

trừ phi chán sống. Văn Nhân đã tỉnh lại, nàng hơi đơ ra, cũng nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nhất thời lại thê lương bi ai muốn lao ra ngoài. Ninh Thành vỗ một nhịp vào bả vai của nàng, ngươi không muốn sống à, hiện tại đi ra ngoài, mọi người đều là một chữ chết. Văn Nhân lập tức liền hiểu ý Ninh Thành nói, đè nén thanh âm của mình, khóc ồ lên. Dưới vòm cầu nổi lên vài cái bong bóng, Ninh Thành biết Tiểu Khiếu Hoa đã bơi trở về. Xem ra Tiểu Khiếu Hoa này còn thật không có chém gió, kỹ năng bơi không phải là tệ. Coi như là hắn không đau đùi, hiện tại đi qua đem quý bạc mang về, cũng không bằng tốc độ như vậy. Ninh Thành tại bên vòm cầu, đưa tay đem quý bạc kéo đến trong vòm cầu. Tiểu Khiếu Hoa cũng dễ dàng từ vùng ven leo lên. Ca. Văn Nhân thấy quý bạc được Ninh Thành kéo lên, ngạc nhiên mừng rỡ nhào tới. Ninh Thành tại trên người quý bạc vỗ vài cái, quý bạc tỉnh lại. Sau lưng của hắn vết đao thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế cũng không phải quá nghiêm trọng. Dao chặt chưa tính là cao thủ gì, quý bạc đang chạy về phía trước, cộng thêm quần áo lại chặn một bộ phận thương tổn, cũng không có bị thương tới gân cốt. Văn Nhân, ngươi không có việc gì. Quý bạc hoàn toàn quên mất nơi này là đâu, hai người ôm vui mừng vô cùng trong nước mắt. Đại ca, kỹ năng bơi của ta không tệ chứ? Tiểu Khiếu Hoa dương dương đắc ý cầm bánh bao lên, cắn một ngụm. Ninh Thành gật đầu, thật là không tệ. Quý bạc cùng Văn Nhân hai người này mới nhớ tới Ninh Thành cùng Tiểu Khiếu Hoa. Hai người nhanh chóng lại đây cảm tạ. Huynh muội hai người đều không phải là kẻ giỏi về lời nói. Nói hồi lâu, Ninh Thành mới biết được quý bạc nguyên danh gọi là Mi Quý Bạc. Nữ tử được Ninh Thành cứu gọi là Mi Văn Nhân. Tiểu Khiếu Hoa rất là thối tha, học Ninh Thành khoát tay chặn lại, đây đều là việc nhỏ, thuận lợi làm mà thôi. Ta ăn rất nhiều bánh bao của quý bạc ca, ngươi cũng một lần đều không có nói gì, ngày hôm nay cứu ngươi quá hẳn là nên. Quý bạc há mồm, một hồi lâu mới lên tiếng, ta biết ngươi là kẻ trộm đồ ăn của ta, ngươi cũng sớm rõ ràng. Tiểu Khiếu Hoa mặt đỏ lên, nhất thời có chút cứng miệng. Ninh Thành nhìn quý bạc hỏi, là ai đem chuyện muội muội ngươi bị ném xuống Tần Hà nói cho ngươi biết? Là ban huynh đệ, hắn và ta là hàng xóm. Nếu mà không phải là ban huynh đệ, nói cho ta biết. Ninh Thành cắt đứt quý bạc mà nói, ban huynh đệ kia tại sao lại muốn hại ngươi? Hại ta? Nếu mà không phải là hắn nói cho ta biết Văn Nhân bị mang đi đưa cho Thiên Hành thiếu chủ, ta căn bản cũng không biết chuyện này. Quý bạc dáng dấp rất rắn chắc, chỉ là đầu thực sự có chút không minh mẫn. Tiểu Khiếu Hoa xì một tiếng khinh miệt. Quý bạc, đại ca của ta ý tứ chính là đem chuyện này nói cho ngươi biết. Ngươi căn bản là không phải là cứu muội muội ngươi trở về, mà là đi tìm cái chết. Ngươi xem, nếu mà không phải chúng ta ở chỗ này, ngươi đã sớm chết rồi. Cái này gọi là gì? À, mượn đao giết người. Mi Văn Nhân cũng hiểu được. Ca, là thật muốn hại ta. Quý bạc cuối cùng hiểu rõ ra, nhất thời cắn răng mắng. Súc sinh này cũng dám hại ta. Văn Nhân bị người mang đi nói không chừng cũng là súc sinh này làm. Ta không giết tên súc sinh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, chuẩn bị ổn thỏa dịch giả, xương rồng lần này không cần Ninh Thành động thủ, Mi Văn Nhân đã kéo quý bạc lại. Ca, không muốn nói chuyện báo thù, coi như là chúng ta an toàn, hiện tại chỗ ở cũng không có thể trở lại. Bằng không chẳng những chúng ta chết, còn liên lụy tới Tần Hà Vương cùng người đại ca này. Tiểu Khiếu Hoa cũng nhớ lại giải quyết tốt hậu quả sự tình, nhất thời nhíu mày, cứu người dễ. Thế nhưng sau này bốn người tại đây làm sao sống? Hơn nữa nhiều người, nhất định sẽ bị phát hiện. Biện Thiên Hành mang ngươi đi, có đúng hay không do ban ba làm? Lúc này Mi Quý Bạc đã bình tĩnh lại. Mi Văn Nhân do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn nói cho ta biết trong biện phủ cần mấy đầu bếp nữ. Giá cả rất cao, ta liền đi xem. Thế nhưng, Mi Quý Bạc trung quy không phải là Văn Nhân. Hắn tỉnh táo lại sau đó liền cảm giác được Văn Nhân tuy rằng dáng dấp coi như là xinh đẹp, thế nhưng Biện Thiên Hành là ai? Cô gái biện phủ xinh đẹp không biết có bao nhiêu,